One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 134, Diệt Long ảo nghĩa trung yên đất đông cứng. Là thứ nhất cái hộ pháp say rượu Âm Thư Hữu vỗ tay. Lại nói: lão đại, ngươi tăng thêm hoãn một chút a. Ta cái này còn tại còn mạc lão đại, cũng không có gì đặc biệt. Đây chính là ngân bối đại viên a. Bản thân liền là thực lực có thể so với hải quân trung tướng cường đại mãnh thú. Lấy vẫn là bị bí dược thôi phát về sau. Thực lực lần nữa bạo tăng ngân bối đại viên. Cứ như vậy một cái hung ác mãnh thú. Người thuyết không được tốt lắm. Lưu Chi cảm thấy im lặng nghe bồi hồi ở bên tai. Cốt cách đứt gãy âm thanh. Cùng chúng nó trước khi chết chỗ phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng hắn tuyệt không buông bỏ. Thân là thợ săn. Nào có tại con mồi trước mặt mất đi lòng tin nói lý. Nếu có một ngày như vậy, thợ săn kết cục liền chỉ có tử vong. Tấm sắt bên ngoài, giải quyết hết bầy dã thú này, lawyer một lần nữa đánh giá đến trước mắt cái này thật dày tấm sắt tới. Thật sự là ô quy xác a. Lawyer cảm khái như thế nói. Tuy nói hắn hiện tại thực sự có thể với đạp nát sắt thép. Nhưng vậy cũng không bao quát khối này dày đến khoa trương khối sắt. Cho dù là sử dụng diệt long ma pháp đều không được. Trực tiếp đem Lưu Chi ẩn thân phòng nhỏ móc ra còn thực tế một chút. Nhưng lawyer tin tưởng, cho dù là móc ra, phòng nhỏ bốn phía cũng là thật dày thiết bích. Kết quả vẫn là mở không ra. Chỉ là, đó là từ vật lý trên ý nghĩa phá hư. Thân là ma đạo sĩ. Tuy nhiên không rõ lai lịch. Nhưng giải quyết vấn đề ánh sáng là dựa vào cậy mạnh. Là rất lợi hại không lý trí tác pháp. Lawyer khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Mở miệng hỏi. Người xác định không ra. Trong phòng nhỏ. Lưu Chi kỳ quái tại lawyer tra hỏi. Bất quá hắn còn tiếp tục kiên cường. Không ra. Người có thể làm gì ta. Vậy ta coi như không khách khí. Lawyer nói xong. Ngồi xổm xuống, để bàn tay đặt tại thật dày trên khối thép. Người biết, tử tại trong tủ lạnh, hội là dạng gì a? Ây, không biết, này xảo, ta cũng không biết. Ma lực theo cánh tay cấp tốc kéo dài. Rất nhanh liền tại trên khối thép lưu dưới một tầng xương lạnh. Bốn phía không khí nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Người muốn làm gì? Này cỗ hàn khí là mãnh liệt như thế. Dù là cách một tầng thật dày khối sắt, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản hàn khí ăn mòn đến nội bộ. Đây chính là thiên nhiên băng tuyết cùng lawyer ma pháp khác biệt. Nếu như là cái trước, một cái hơi mỏng cửa gỗ liền có thể đem phong xương ngăn cản ở ngoài. Mà đối với ma pháp, tầng này khối sắt lộ ra là như vậy bất lực cùng yếu kém. Lawyer không có trả lời hắn, để hàn khí tiếp tục lan tràn. Rất nhanh. Lưu Chi trong phòng nhỏ liền bao phủ lên một tầng băng xương. Thở ra một hơi, đều là từng tia bạch vụ. Ta sao %%. Lưu Chi thanh âm có chút tức hổn hển. Hắn lớn tiếng phát ra liên tiếp lawyer nghe không hiểu phương ngôn. Sau đó lốp bốp đập loạn đồ, vật. Nhưng vô luận mặt ngoài biểu hiện cỡ nào phát điên. Lưu Chi trong ánh mắt kiên định không thể có một tí xúc động dao động. Hừ. Quả thực năng lực giả, đã ngươi dám lại tới đây, vậy cũng đừng nghĩ trở về. Thật ra áp, tầng cuối cùng, hắn đem chung quanh thổ tầng đều ra cố qua, chỉ để lại chính mình đường hầm chạy trốn. Chờ một lúc hồng thủy thổi vào, ngươi mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Dâu trắng đến hắn còn không sợ, mà lại, thợ săn muốn liệp sát con mồi, lấy chính mình làm mồi nhử. Không phải rất bình thường sự tình sao? Nghĩ tới đây, Lưu Chi khóe miệng lộ ra một vòng gian kế đạt được ý cười. Tại Lưu Chi kéo xuống miệng cống vài giây đồng hồ về sau. Nặng nề tiếng gầm gừ bắt đầu xuất hiện. Toàn bộ lòng đất cũng bắt đầu run rẩy, như có cái gì đại hình hải quái tại va chạm Chris Via. Này cỗ tiếng gầm gừ từ xa mà đến gần. Rất nhanh. Lawyer bên tai liền bị ồn ào tiếng gầm gừ rót đầy. Tí tách, một giọt nước từ trên đầu rơi xuống. Đánh vào lawyer che kín lân phiến trên bờ vai. Đây là nước biển. Lawyer nghiêng đi đầu, nhìn nước đọng liếc một chút. Sau đó, hắn ngẩng đầu, im ắng cười. Đây chính là ngươi sau cùng bài sao? Lưu Chi, oanh, giống như 9 ngày khuynh đảo. Ngân hà chảy ngược, cự đại hải lưu gầm thét. Từ trên trời giáng xuống, cường đại trùng kích lực thậm chí đem đứt gãy cốt thép một dạng đè chỗ ngoặt, để chúng nó áp sát vào trên vách tường. Tại cái này hỗn loạn thời khắc, Lưu Chi ngông cuồng thanh âm từ còi bên trong truyền ra. Ha ha ha ha, không nghĩ tới đi hỗn đản, ta chờ ngươi bị chết đuối. Vịt lên cạn, sách, nghe bên tai khiêu khích, Lawyer chép miệng một cái. Sau đó hắn đem phía sau long rực bao trùm thân thể, chuẩn bị tiếp nhận nước biển trùng kích. Bành, vạn tấn nước biển không lưu tình chút nào trùng kích mà xuống. Này cỗ mãnh liệt trùng kích lực, Lawyer ở ngực một trận buồn bực đau nhức, toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức vô cùng, để Lawyer không tiến hồi tưởng lại bị Zephyr đánh nhau. Không, tại Zephyr thủ hạ tiếp nhận huấn luyện thời gian, kẽo kẹt, chính diện tiếp nhận trùng kích long rực trước hết nhất biểu thị kháng nghị. Chúng nó tuy nhiên cứng rắn, nhưng cũng không có nghĩa là chúng nó có thể tại loại lực lượng này dưới không tổn thương chút xíu. Thôi đi, cường độ quá cao sao? Cảm nhận được long rực bên trong cốt cách phát ra giòn vang, Lawyer xẹp xẹp miệng, từ bỏ ngạnh kháng ý nghĩ. Hắn chuẩn bị đem long rực biến vì chính mình phòng ngự thủ đoạn một loại, nhưng là chỉ là dựa vào bá khí liền có chút lẫn lộn đầu đuôi. Cho nên một có cơ hội, hắn liền sẽ qua rèn luyện chính mình long rực, để chúng nó trở nên càng kiên cố. Chỉ bất quá, lần này có chút tính sai. Nếu quả thật ngạnh kháng xuống tới, bị vỡ nát gãy xương là chạy không. Đông, cường đại trùng kích lực để Lawyer một cái lảo đảo, tại trên miếng sắt đều dẫm ra một cái đại cước ấn. Đã quyết định từ bỏ thối luyện cánh, Lawyer tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Mặc dù mình không sợ nước biển, cái đồ chơi này cũng phải không chính mình mệnh, nhưng là, rất đau được không? Nơi này là lòng đất tầng 15, độ cao khoảng chừng hơn 100 mét. Cái này vì nước biển mang đến động năng thêm thế năng, để chúng nó liền theo từ trên trời giáng xuống bàn đá một dạng. Bất quá, nước biển thực sự quá nhiều một chút, thế tới thực sự quá mạnh mẽ điểm. Phổ thông tạo hình ma pháp muốn đem đóng băng, độ khó khăn không phải bình thường cao. Nghĩ tới đây, Lawyer đưa bàn tay khép lại, sau đó tách ra, đơn độc giơ lên tay phải, đem lòng bàn tay hướng lên mở ra. Một tia như có như không lam sắc quang mang tại hắn lòng bàn tay vờn quanh. Sau đó, nắm chặt, diệt long ảo nghĩa trung yên đất đông cứng. Thân là băng chi diệt long ma đạo sĩ, không có phạm vi lớn đóng băng chiêu thức, hổ thẹn tại gặp người. Ông, mãnh liệt ma lực chấn động đột ngột xuất hiện. Một cỗ khó nói lên lời không khỏi khí tức từ Lawyer lòng bàn tay hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch tán. Sau đó, toàn bộ thế giới từ động thái biến thành trạng thái tĩnh. Thật giống như phát ra băng ghi hình bị đè xuống tạm dừng khóa. Đứng im. Trên đầu mãnh liệt mà đến nước biển cơ hồ là vừa đối mặt thời gian, không có một chút trì hoãn, từ dưới đi lên bị trong nháy mắt đóng băng, toàn bộ biến thành một đầu to lớn băng trụ. Cỗ khí tức kia nhẹ nhàng tiếp tục hướng bên ngoài khuếch tán. Vẻn vẹn chỉ dùng một giây đồng hồ, lấy Lawyer làm trung tâm, từ mặt đất 100 mét không trung cho tới hòn đảo phía dưới cùng 100 mét sâu biển, hết thảy đều là bị đông cứng. Vô số du ngư căn bản không kịp thoát đi, liền bị khủng bố hàn khí đông cứng. Khảm nạm đang thay đổi thành băng khối trong nước biển. Từ Chris Huy Á phía trên nhìn xuống phía dưới, đầu này phồn hoa đại lộ, cơ hồ là trong nháy mắt sự tình, biến một mảnh trắng xóa, giống như một giọt cự đại màu trắng thuốc màu nhỏ xuống ở trên đảo. Như vậy đột nhiên, như vậy vô thanh vô tức. Một con phi điểu từ 100 mét không trung bay qua, vẻn vẹn sát đất đông cứng biên giới, sau đó liền lập tức biến thành băng điêu, rơi xuống dưới. Nó tiểu nhãn châu từ bên trong không có mê mang, vẫn như cũ là ban đầu vốn chuẩn bị kiếm ăn bốn phía dò xét ánh mắt. Dù là thẳng đến bị đông cứng tử, nó đều không có thể phát hiện có cái gì không đúng. Lòng đất tầng 15, Lawyer chậm rãi buông cánh tay xuống, thu hồi cánh, hắn ngẩng đầu nhìn mắt lấp đầy thông đạo băng khối, tán thán nói, tuy nói không thế nào bá khí, nhưng không thể không thừa nhận, phần này đóng băng vạn vật lực lượng thật sự là đáng sợ. Nói xong, Lawyer ánh mắt buông xuống, cười nhẹ hỏi, uy, tử không có, ta có thể là cố ý tránh đi ngươi, sẽ không phải chết đi. Trong phòng nhỏ, Lưu Chi giờ phút này hoàn toàn không có một chút sức lực. Dù là Lawyer tận lực tránh đi hắn, nhưng theo đóng băng lan tràn mà đến hàn khí như cũ vô cùng kinh khủng. Dù sao cũng là diệt long ảo nghĩa, lấy giết chết long vì mục đích sáng tạo ra đến cường đại ma pháp. Dù là chỉ là một chút xíu chạm đến, cũng không phải Lưu Chi có thể thừa nhận được ở. Vạn hắn nỗ lực mở to mắt, bị đông lại rear map từng cây đứt đoạn. Đứt quãng nói ra, vì cái gì? Nước biển, hẳn là để ngươi mất đi khí lực. Mới đúng, hả, này thật đúng là thật có lỗi. Người đoán sai, Lawyer dùng móng vuốt chụp lấy băng khối. Chờ nó nội bộ ma lực tán sau khi rời khỏi đây tài ném vào miệng bên trong nhai lấy. Ta cũng không thi ác ma quả thực năng lực giả. Đây là ma pháp ngươi hiểu không? Thổ dân, ngươi, Lưu Chi đột nhiên trừng to mắt, muốn nói cái gì, nhưng theo hắn động tác, máu chảy tăng tốc, này một điểm cuối cùng khí lực cấp tốc bị đông cứng. Không còn có âm thanh, cảm nhận được Lưu Chi sinh mệnh khí tức biến mất, Lawyer xẹp xẹp miệng bên trong nhai rát băng rung động nhìn về phía đỉnh đầu. Sau đó, ta làm như thế nào đi lên? Đường lui đã bị hoàn toàn ngăn chặn. Muốn đi lên, Lawyer nhìn xem chính mình móng vuốt, sắc mặt tối sầm. Ta qua, ta chẳng lẽ còn muốn làm Prairie Gog công tác, tìm bản chạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.